Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Scotland đại khai hoang. Mang theo do dự thái độ, nện bước cẩn thận mỗi bước đi bộ pháp, Guinevere cuối cùng vẫn là rời đi tòa này vương thành. Nhiệm vụ của nàng, chỉ còn lại có chờ đợi. Levi hướng nàng nhận lời. 2 năm về sau, nhất định sẽ hướng nàng cầu hôn. Về phần tại sao là 2 năm, đạo lý rất đơn giản. Hiện tại Guinevere còn tải 3 năm máu lừa, tử hình không lỗ, phạm vi bên trong. Mà đối với Guinevere tới nói, thời gian 2 năm mặc dù hơi dài, nhưng là cũng tại nàng miễn cưỡng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao, hiện tại Guinevere mới chỉ có 14 tuổi, một cái liền, nữ nhân cũng không quá có thể tính niên kỳ. Mà nhìn xem Guinevere rời đi bóng lưng, Tina ánh mắt thì là có chút phức tạp. Vương tựa hồ rất ưa thích tiểu gia hỏa này đâu. Đây là người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được sự tình. Mà thân là Levi bên người người, Tina nhìn thấy sự tình vẫn còn muốn càng nhiều hơn một chút. Chỉ không để ý, dạng này ưa thích, có chút cổ quái a. Một cái làm cho người rất khó tưởng tượng sự thực là, từ đầu với đuôi, đối với Guinevere, Levi thậm chí ngay cả cũng không đụng tới một cái. Cái này căn bản cũng không phải là tình yêu. Nói cứng, đơn giản tựa như là trưởng bối đối vãn bối, hoặc là chủ nhân đối sủng vật một loại cưng chiều. Nhưng là đối với Levi tới nói, cái này căn bản không phải vấn đề gì. Tình cảm giữa nam nữ có rất nhiều loại, mà cái gọi là tình yêu cũng là một kiện hết sức phổ biến sự thật. Nhưng là đối với Levi tới nói, hắn tình yêu đã sớm theo gió mà qua, cũng không còn cách nào vãn hồi. Bị cặn bã nữ thương qua tâm, còn có thể yêu ai? Luân lạc tới hiện tại mức này, yêu hay không yêu cũng không sao cả. Còn sống a, vui vẻ mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà trên thế giới này, Guinevere liền là vui sướng nhất cái kia tinh linh. Nụ cười của nàng lệnh Levi áp lực giảm nhiều. Lúc không có chuyện gì làm trêu chọc nàng, ngẫu nhiên cùng nàng chơi một chút lãng mạn kỵ sĩ trò chơi, cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình. Mà cái này cũng như vậy đủ rồi. Guinevere rời đi, cũng không có vì quốc gia này vận hành mang đến bao lớn ảnh hưởng. Tựa như là cho quốc gia này mặc lên một đầu dây cương bình thường. Pháp điển ban bố để vốn là hỗn loạn vô cùng quốc gia dần dần biến ngay ngắn trật tự. Công dân, dân tự do, nô lệ, 3 cái chủ thể tại pháp điển an bài xuống ngay ngắn trật tự sinh hoạt. Đương nhiên, chuẩn mực áp dụng tuyệt đối không thể đơn thuần chỉ dựa vào công dân nhóm tự giác giám sát. Để bảo đảm pháp điển áp dụng, Levi còn cố ý tại những cái kia không có thức tỉnh ra đấu khí man tộc trong chiến sĩ chọn lựa ra 50 người, gây dựng một chi đội chấp pháp. Tại đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện về sau, liền đem bọn hắn hạ bỏ vào vương thành bên trong, áp giám sát có hay không hành động trái luật. Đây chính là một cái vất vả mà chả được gì. Dù sao trong tòa thành này công dân cũng cứ như vậy nhiều. Mọi người ngày bình thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hết sức dễ dàng đắc tội với người. Nhưng cùng lúc đó, đây cũng là một cái phi thường phong quang sống. Bởi vì dùng Levi mà nói, bọn hắn quyền hành gần với vương, cho dù là Tina cái này đại quản gia cũng phải bị bọn hắn giám sát. Vì thế, tại đêm hôm đó, Tina trực tiếp cùng Tia liên thủ, hảo hảo làm Levi một trận, cái này mới xem như thoáng hóa giải trong lòng cái kia một ngụm ác khí. Mà liền tại Levi đại lực tăng cường vương thành kiến thiết đồng thời, tại vương thành chung quanh, thậm chí là càng chỗ thật xa, một trận oanh oanh liệt liệt đại khai hoang vận động cũng tại lửa nóng tiến hành. Hiện tại Levi cái gì đều thiếu, liền là không thiếu đất. Bắc Britain tất cả thổ địa đều bị Levi đặt vào trong túi. mà vì không lãng phí trên vùng đất này tài nguyên, Levi tự nhiên muốn hảo hảo mưu đồ một lần. 10 đầu trâu, 5 thớt ngựa, 100 đầu cừu non, 10 cái từ hệ thống nơi đó trao đổi cải tiến hình khoai tây. Cơ bản sinh hoạt khí cụ, 100 tên nam nữ nửa này nửa kia pick nô lệ. Cùng một phần đơn sơ tài nguyên phân bố địa đồ. Đây là Levi vì những cái kia, khai hoang dũng sĩ, nhóm chuẩn bị tân thủ gói quà lớn. So với hệ thống đưa đương nhiên là đơn sơ một chút. Nhưng là đối với những này hùng tâm bừng bừng là đám thanh niên tới nói. Những vật này đã đầy đủ chống đỡ lấy tương lai của bọn hắn. Tính một cái, hết thảy có 57 cái công dân rời đi Vương Thành. Tiến về cái kia rộng lớn thổ địa bên trên, mở mới sinh tồn thổ nhưỡng. Vì thế, Lê Vê Đại có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép than thờ. Ai, những này người châu Âu liền là bùn nhão không dính lên tường được. Lê Vê có thể khẳng định, nếu như là cần cù chịu làm, đối thổ địa có hết sức cố chấp trai nờ người gặp được cơ hội tốt như vậy. Không chừng đều không cần Levi cung cấp tài nguyên, tổ chức mình nhân thủ là có thể đem cho khai khẩn đi ra. Không tại ngươi khối này thổ địa bên trên trồng lên chút gì. Đơn giản liền là đối thổ địa lớn nhất khinh nhờn. Thế nhưng là những này man tộc người đâu? So sánh với khai hoang, bọn hắn càng muốn ngốc trong thành, mỗi ngày cùng bằng hữu uống chút rượu đánh nhau một chút. Trải qua ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối sinh hoạt. Thật sự là sa đọa a, nghĩ không ra những này thuần phác người nguyên thủy nhanh như vậy liền bị quyền lực cùng tài phú cho hủ hóa. Đương nhiên, loại tình huống này xuất hiện cũng tại Levi trong dự đoán. Đồng thời hết thảy, tạm thời cũng còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Người vì sao phải liều? Đương nhiên là vì có thể hưởng thụ được cuộc sống tốt hơn. Mà những này bồi tiếp Levi, cùng một chỗ từ thời gian khổ cực bên trong đi tới khổ cáp cáp. Đáng giá dạng này hồi báo, có thể hưởng phúc, tại sao phải đi chịu khổ? Ở nơi nào khi đại gia không phải khi? Với lại trong Vương Thành điều kiện còn như thế tốt, tại sao phải chạy đi ra bên ngoài làm lãnh chúa? Nắm giữ loại thái độ này người không phải số ít, mà cũng chính vì vậy, Levi không thể không từ bỏ hắn bộ phận kế hoạch, nhìn xem biển cả một bên khác, tưởng tượng thấy tòa kia cô độc tại hải ngoại hòn đảo. Levi thở dài một cái thật dài, lúc đầu hắn còn kế hoạch tại Island đảo cũng tới một cái đại khai hoang kế hoạch đâu. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt liền đã đến mùa đông. Mà Scotland phương Nam mùa đông lại là tự mang một loại lười biếng, bắp, không giống với phương Bắc gió lạnh lạnh thấu xương, thụ biển cả ảnh hưởng, nơi này phong luôn luôn ấm áp, cho dù là tại mùa đông, cũng mang theo một loại khả quan ấm áp, mà loại này ấm áp, thì nếu như người kìm lòng không được, muốn nghỉ ngơi, căn bản cũng không muốn làm sống. Đại quản gia tia ngồi tại bên trong phòng của mình, đủ kiểu không trốn nương tựa gõ cái bàn, đang ngẫm nghĩ nằm ở bên cạnh gian phòng Levi cùng tia chính nhàn nhã ngủ trưa. Càng là càng nghĩ càng giận, ta len lén ngủ một cái, hẳn không có người phát hiện a. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện người nào Tina, chuẩn bị nho nhỏ trộm một cái lười, nhưng mà... Vẫn như cũ là ở thời điểm này, nàng đột nhiên dùng con mắt dư quang nghiêng mắt nhìn đến một đôi mắt. Một đôi quả đen con mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.